Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên ra hiệu đừng lo lắng với Lục Yến Trạch, lúc này mới nhanh chân đi theo. Cửa phòng làm việc vừa mới đóng, mẹ Ôn liền quay người lại, nghiêm túc nhìn Ôn Gia Nhiên nói. Nhiên Nhiên, mẹ không phản đối hai đứa, chỉ là hai đứa còn nhỏ, có một số chuyện không thể vội vàng, hiểu không? Ôn Gia Nhiên sững người, sau đó phản ứng lại, vành tai lập tức nóng đỏ. Sao lại thế này? Sao hết người này đến người khác đều chỉ tìm cậu? Sao không đi tìm Lục Yến Trạch? CNS. Giọng lẩm bẩm, mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con chỉ là sợ anh ấy một mình ngủ ở phòng khách không quen. Mẹ Ôn nhướng mày, hận sắt không thành thép đập bàn một cái. Ngủ ở phòng khách không quen, sao con không nói thằng bé và con chen chúc trên một chiếc giường còn không quen hơn? Ôn Gia Nhiên, cậu cúi đầu, giọng nói ủ rũ. Dù sao, cậu ấp a ấp úng nửa ngày, không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Mẹ Ôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, chuyện tối nay xảy ra quá đột ngột, khiến đầu óc bà cũng rối bời, bà thậm chí không dám nghĩ. Nếu con trai bà thật sự không có bệnh, vậy thì nhiều năm như vậy trôi qua, lời cậu nói vẫn không được người nhà coi trọng, thậm chí vẫn bị coi là bệnh tâm thần, sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Mẹ Ôn chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy mình sắp ngạt thở. Hốc mắt bà đỏ hoe, bất chợt đi về phía Ôn Gia Nhiên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc con trai, bà nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là sao vậy? Đứa trẻ tên Lục Yến Trạch đó. Nó, mẹ Ôn nghĩ nửa ngày, không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung, dứt khoát nói thẳng. Nó rốt cuộc là thứ gì? Ôn Gia Nhiên, nếu không phải cậu biết ý của mẹ mình, cậu còn tưởng mẹ mình đang chửi người. Cậu cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của mẹ mình, cảm thấy khả năng chịu đựng tâm lý của đối phương lúc này chắc là vẫn ổn, cậu khẽ nói. Mẹ, trước đây con thật sự không lừa mẹ, con từ nhỏ đã có thể nhìn thấy anh ấy, chúng con đã quen nhau. Cậu nói còn chưa xong, đột nhiên bị mẹ Ôn giữ lấy vai, cứng rắn để cậu quay người lại. Ôn Gia Nhiên không hiểu tại sao, nhưng cậu không nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình, chỉ có thể vô định hỏi. Sao vậy ạ? Mẹ Ôn hồi lâu không nói gì, Ôn Gia Nhiên cảm thấy bàn tay bà đang giữ vai mình đang run rẩy dữ dội, cậu vô thức muốn quay lại, liền bị mẹ lần nữa giữ lấy. Hồi lâu, cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mẹ. Nhiên Nhiên, mẹ biết rồi, con bây giờ ra ngoài trước được không? Ôn Gia Nhiên sững người, cậu có thể cảm nhận được tiếng nấc nghẹn khó nhận ra trong giọng nói của mẹ, điều này khiến trong lòng cậu càng bất an, cậu do dự một chút vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Khoảnh khắc kéo mở cửa, cậu vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Liền thấy trong phòng làm việc tối tăm, mẹ đột nhiên che mặt ngồi xổm xuống. Ôn Gia Nhiên mím chặt môi, im lặng đóng cửa lại. Ngoài cửa là Lục Yến Trạch vẻ mặt lo lắng, Ôn Gia Nhiên không nói nhiều với anh. Cậu dựa vào cửa, giống như đang chờ đợi một cuộc phán xét. Hồi lâu, cậu nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng nức nở rất thấp, mang theo sự kìm nén. Điều này khiến Ôn Gia Nhiên có hơi không biết phải làm sao. Nhưng ngay sau đó Lục Yến Trạch đi tới, anh nắm lấy tay Ôn Gia Nhiên, nhỏ giọng nói. Đều là lỗi của anh. Ôn Gia Nhiên lắc đầu, không liên quan đến anh, ba mẹ em sớm muộn gì cũng phải biết. Trong lòng cậu có hơi chua xót, bởi vì Ôn Gia Nhiên bỗng chốc nhận ra những năm tháng cậu và Lục Yến Trạch bị bệnh này đã mang đến cho ba mẹ tổn thương lớn đến nhường nào, có lẽ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trước khi anh đến hôm nay cậu nên nói cho ba mẹ biết trước, cho họ một sự chuẩn bị tâm lý mới đúng. Hai thiếu niên cứ thế im lặng đứng trước cửa. Hồi lâu, cửa phòng làm việc cuối cùng cũng được mở ra. Mẹ Ôn đã sửa soạn xong xuôi đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người, trên mặt bà lóe lên một tia không tự nhiên, nhưng bà rất nhanh đã che giấu cảm xúc xuống. Bà khẽ nói. Sao còn chưa nghỉ ngơi? Đứng đây làm gì? Lục Yến Trạch vô thức nhìn Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên, cậu nín nửa ngày mới nặn ra một câu. Con vừa mới nhớ ra, người nhà của Lục Yến Trạch nói muốn gặp ba mẹ một lần. Mẹ Ôn có hơi kinh ngạc nhìn Lục Yến Trạch. Hai gia đình, gặp mặt, nói thật, mẹ Ôn thật sự chưa chuẩn bị tâm lý này. Vốn dĩ tối nay con trai đột nhiên biến ra một người sống sờ sờ, đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ bây giờ sự việc trực tiếp nhảy đến bước hai bên gia đình chính thức gặp mặt. Lục Yến Trạch bị ánh mắt của mẹ Ôn nhìn đến nóng cả tai, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vâng, dì, ba mẹ và các anh của cháu đều biết chuyện của cháu và Nhiên Nhiên, cho nên họ rất hy vọng có thể chính thức làm quen với dì và chú. Mẹ Ôn nhất thời không nói nên lời, bà hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của hai người một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được, nhưng thời gian và địa điểm phải do dì sắp xếp. Lục Yến Trạch lập tức gật đầu, trong giọng nói lộ ra niềm vui không thể che giấu. Ôn Gia Nhiên cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Ôn thấy vậy thì hoàn toàn hết giận, bà khẽ nói. Phòng khách dọn dẹp xong rồi, hai đứa nghỉ sớm đi. Ôn Gia Nhiên chớp mắt với Lục Yến Trạch, mình thì chuồn đi trước. Nửa đêm sau, Lục Yến Trạch nằm trên giường trong phòng khách, trằn trọc khó ngủ. Anh nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng vừa kích động vừa có hơi bất an. Nếu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ đẹp của anh, vậy thì vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Cùng lúc đó, Ôn Gia Nhiên cũng không ngủ được. Trên đường về tối nay, dáng vẻ kia của Lục Yến Trạch vẫn còn hiện rõ mồn một. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, nhẹ tay nhẹ chân vén chăn lên, chân trần dẫm trên sàn nhà, rón rén lẻn ra khỏi phòng. Cửa phòng khách hé mở, Ôn Gia Nhiên không tốn chút sức lực nào đẩy cửa bước vào. Lục Yến Trạch trên giường đã nghiêng người quay lưng về phía cậu, không biết đang nghĩ gì. Ôn Gia Nhiên thấy vậy, nín thở, nhón chân, từng chút một đi qua, cậu lao tới về phía Lục Yến Trạch trên giường. Lục Yến Trạch vô thức ôm lấy cậu, Ôn Gia Nhiên vùi mặt vào ngực anh, giọng nói ủ rũ. Sao không đóng cửa? Lục Yến Trạch cười cười, kế đến siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng. Anh giọng nói dịu dàng nói, bởi vì đang đợi em mà. Ôn Gia Nhiên cọ cọ trong lòng anh, cậu không nói xong, im lặng nhắm mắt lại. Ánh trăng xuyên qua khe rèm, chiếu lên bóng dáng hai người đang ôm nhau. Trong phòng yên tĩnh chỉ có hơi thở và nhịp tim của nhau. Trái tim vốn có hơi bất an của Lục Yến Trạch, lúc này cuối cùng đã tìm được trốn về. Anh nghiêng người, ôm chặt eo Ôn Gia Nhiên, giữa mũi quẩn quanh hơi thở quen thuộc, anh nhỏ giọng nói. Nhiên Nhiên, hửm, Ôn Gia Nhiên có chút buồn ngủ, cậu mơ màng đáp một tiếng. Lục Yến Trạch không nói nữa, anh nhẹ nhàng cong khóe môi, ôm thiếu niên vào lòng mình chặt hơn. Lòng mãn ý nhắm mắt lại, cách chương.